Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1891, chương 1893, Chí Trướng Long Công Phu Khách Phục. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bây giờ An Lâm gấp đến độ ác. Phải nói là vừa đau vừa vội. Loại cảm giác này, thật giống phụ nữ có thai khó sinh sao? Ồ, vân vân, nếu như đem khí hải so sánh tử cung, tiểu hắc long so sánh hài tử lời nói, An Lâm mẹ nó không phải là ở khó sinh sao? Tiểu hắc long đụng một cái, chính là không xảy ra khí hải, còn để cho hắn đau đến muốn chết. Bất chính là tiểu hài tử không ngừng nặn đi ra, lại chen chúc không ra đau đớn sao? An Lâm càng nghĩ càng cảm thấy chứng đau. Ta mẹ nó là một cái nam a, tại sao phải ta trải qua những thứ này? Bách Tuyết đạo hữu, có thể hay không nhanh lên một chút? Nhà ta An Lâm không chờ được lâu như vậy. Hứa Tiểu Lan thấy vậy cũng đi theo thúc giục. Bách Tuyết cùng Xích Vũ các loại long căn bản không minh bạch An Lâm khó sinh với có thấy hay không Thanh Long Tâm Nguyên có quan hệ gì. Bọn họ cũng lười hỏi nhiều. Lúc này dựa theo bước đi chấp hành thao tác, Bách Tuyết long chảo đánh một cái, đem trung ương hạt châu màu nhũ bạch đập nát. Một cái bốn cái móng vuốt cũng nắm long châu tiểu bạch long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó lộ ra cực kỳ thân thiện nụ cười. Thanh âm trong trẻo nói: Chào mừng ngài triệu hoán Tầm Long đạo hàng. Ta là các ngươi thích nhất khách phục tiểu bạch bạch. Xin hỏi ngài cần trợ giúp gì đây? Đây chính là Thanh Long nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo Tầm Long đạo hàng sao? Bị tiểu hắc long tàn phá được không được An Lâm? Lúc này nhấc tay nói: Ta yêu cầu biết một chút về Thanh Long Tâm Nguyên. Bây giờ thời gian chính là sinh mệnh. An Lâm yêu cầu mau sớm để cho tiểu hắc long tỉnh táo lại. Tiểu bạch long phảng phất không có nghe thấy An Lâm lời nói, trên mặt mỉm cười không thay đổi, không nhanh không chậm ném ra bảy cái long châu, huyền phù tại không trung. Phổ thông phục vụ mời tay trà sát nhất hào châu, hội viên mời tay trà sát nhị hào châu, niên liễm hội viên mời tay trà sát số 3 châu, siêu cấp hội viên mời tay trà sát số 4 châu, siêu cấp niên liễm hội viên mời tay trà sát số 5 châu, tâm duyệt hội viên mời tay trà sát số 6 châu, thần long hội viên mời tay trà sát số 7 châu. An Lâm thần sắc đờ đẫn. Cái gì ngoạn ý nhi? Bách Tuyết mỉm cười giải thích. Đây là chúng ta Tầm Long đạo hàng phục vụ cấp bậc không đồng đẳng cấp, đối ứng bất đồng phục vụ. Cao cấp chứ. Đoàng đoàng đoàng, tiểu hắc long mãnh liệt đụng, để cho An Lâm đau đến cả người co quắp. Có thể hay không nhanh lên một chút? An Lâm chật vật mở miệng. Không sao, An Lâm đạo hữu, chúng ta là đẳng cấp cao nhất hội viên, đem hưởng thụ ưu chất nhất phục vụ. Bách Tuyết thần sắc tự hào nói. An Lâm nghe một chút, trong lòng thêm mấy phần hy vọng, cầu nguyện nhanh lên một chút nhảy qua cái này buồn chán quá trình. Ta là thần long hội viên. Bách Tuyết về phía trước, dùng móng vuốt mãnh trà sát số 7 long châu. Kéo kẹt kéo kẹt, An Lâm ôm bụng, mắt ba ba nhìn trước mắt bạch long. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút a. Tiểu bạch long uốn éo cái mông, đột nhiên mặt lộ mất mát nói. Thật đáng tiếc, phục vụ tiêu chuẩn lấy trong các ngươi tối cấp bậc thấp hội viên tính toán. Bây giờ các ngươi phục vụ cấp bậc là nhất cấp thấp, phổ thông phục vụ, An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng long, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chính nó cũng có thể dò xét bọn chúng ta cấp. Tại sao còn muốn chúng ta trà sát long châu? Hứa Tiểu Lan mặt đầy không lời nói. Bất kể, phổ thông phục vụ liền phổ thông phục vụ, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút? An Lâm ôm bụng, sắc mặt đã trong trắng phát thanh. Tiểu Bạch Long thanh âm thân thiết nói. buông tha phục vụ, mời trà sát bi số 1, nạp tăng lên hội viên cấp bậc, mời trà sát nhị hào cầu, tiếp tục phổ thông phục vụ mời. An Lâm chợt đứng lên, cuồng trà sát banh số 3, phổ thông phục vụ liền phổ thông phục vụ, người mẹ hắn cho ta nhanh lên một chút à, khác lãng phí thời gian. Trà sát số 7 cầu, Tiểu Bạch Long dừng một chút, thao tác có sai lầm, mời lần nữa thao tác. Hoành, Tiểu Bạch Long nổ, trên đài cao, một lần nữa xuất hiện một cái mai nhũ bạch sắc long châu. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép, An Lâm đạo hữu, ngài tĩnh táo hơn a. Nóng lòng là không ăn nổi đậu hủ nóng. Ngài muốn từng bước một dựa theo chúng ta tầm long đạo hàng hệ thống chỉ thị đến. Không thể thao tác, như vậy mới có thể hoàn mỹ đạt thành mục đích. Xích Vũ tận tình khuyên bảo khuyên. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan gấp giọng nói. Nạp hội viên có thuận tiện hay không? Phổ thông phục vụ và hội viên phục vụ có cái gì khác biệt? Có thể hay không thấy thanh long tâm nguyên? Bách Tuyết kiên nhẫn giải thích, nạp hội viên là rất cần tiền hướng phù văn thạch bi nạp. An Lâm đạo hữu không phải chúng ta thanh long nhất mạch. Thao tác khá là phiền toái, chúng ta tiện dụng nhất phổ thông phục vụ đi. Rất nhanh, về phần có hay không tham ngộ quan thanh long tâm nguyên nhìn là chúng ta quyền lợi. Dự hội viên không liên quan, điểm này Tiểu Lan thủ hộ thần xin yên tâm. Các ngươi có thể hay không, nhanh lên một chút. An Lâm ôm bụng, bên trong tiểu hắc long càng ngày càng tạo ngược. Hoành, trên đài cao long châu đột nhiên nổ. Cuối cùng Hứa Tiểu Lan ngang nhiên xuất thủ. Theo long châu nổ tung, một cái bốn cái móng vuốt cũng nắm long châu tiểu bạch long xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Nó lộ ra cực kỳ thân thiện nụ cười. Thanh âm trong trẻo nói. Chào mừng ngài triệu hoán tầm long đạo hàng. Ta là các ngươi thích nhất khách phục tiểu bạch bạch. Xin hỏi ngài cần trợ giúp gì đây? Ta yêu cầu tố quan thanh long tâm nguyên. Hứa Tiểu Lan nói. Tiểu bạch long ném ra 7 miếng long châu. Thanh âm thân thiết nói. Phổ thông phục vụ mời tay trà sát nhất hào châu. Hội viên mời. Bạch. Lời còn chưa nói hết. Hai tay Hứa Tiểu Lan liền hóa thành tàn ảnh, nộ trà sát phổ thông phục vụ, đau đến ôm bụng, không đứng dậy nổi An Lâm. Thấy một màn như vậy hoàn toàn yên tâm, quả nhiên vẫn là Tiểu Lan dựa được, ca hạnh phúc liền giao cho Tiểu Lan rồi. Bây giờ làm ngài chuyển tiếp phổ thông phục vụ, Tiểu Bạch Long giọng đột nhiên trở nên băng lạnh. Xin chào, có chuyện, Xích Vũ đắc ý cười nói. Xem đi, cái này Tiểu Bạch Long trí năng chứ. Ngay cả biểu tình cùng giọng cũng có thể làm được hiện thực như vậy. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hoàn toàn không biết ngươi được ý điểm ở nơi nào. Ta yêu cầu tố quan thanh long tâm nguyên. Hứa Tiểu Lan chịu nhịn tính tình nói. Được, tham gia thanh long tâm nguyên sao? Tiểu Bạch Long cặp mắt chiếu một cái trúng long. Nói, trải qua kiểm nghiệm. Các ngươi có quyền tố quan thanh long tâm nguyên. An Lâm cảm động đến cũng sắp muốn khóc. Quá tốt, rốt cuộc, bất quá, các ngươi không phải là hội viên. Trước tiên cần phải xen vào truyền bá quảng cáo. Tiểu Bạch Long lắc eo chi chậm rãi nói. Cái gì? Hứa Tiểu Lan bối rối xuống. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch Long thân thể dương lên. Phần lưng bắp thịt đột nhiên cổ. Bốn cái cánh tay càng trở nên vai u thịt bắp không dứt. Muốn theo ta như thế trọng trấn rồng được hùng phong sao? Muốn theo ta như thế hàng đêm sinh ca sao? Muốn theo ta như thế để cho mẫu long ở dưới người của ngươi tiếng kêu rên liên hồi sao? Làm liền muốn làm thật hán long. Lựa chọn một lần, tính phúc cả đời. Hoan nghênh đi tới ánh dạng đông rồng được y quán. Nàng được, ngươi cũng tốt. Đau, đau, An Lâm nhìn thần thái sáng láng Tiểu Bạch Long, bỗng nhiên thật sự muốn giết chết nó. Kết thúc rồi à, Hứa Tiểu Lan cũng rất sốt ruột, nhưng giờ phút này cũng biết không có thể tự loạn trận cước. Tiểu Bạch Long đột nhiên vẻ mặt biến đổi, bóng lưng âm nhạc đi ra, phảng phất chung quanh có núi thây huyết hải, rung trời tiếng la giết bên tai không dứt. An Lâm sợ hết hồn, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nói, sao, thế nào? Tiểu Bạch Long hào tình vạn trượng, đại két được, ta hệ đống cặn bả long, trang bị thu về, giao dịch tự do, đổi tiền tới tay, một đao 99, là huynh đệ, liền cùng đi chém ta vịt. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép, An Lâm miệng sùi bọt mép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,